Lòng võ vệ Hạ gia, thiên hạ đệ nhất, đào Hạ gia thì không gì địch nổi. Một đào, hai đào, Nhật Nguyệt không thèm quan tâm, chỉ bằng một chỉ lòng võ vệ này mà muốn giết cường giả Nhật Nguyệt như ta. Nực cười, dù con kiến có mạnh mẽ thế nào thì cũng chỉ là con kiến mà thôi. Nhưng tàn sát hơn 1000 lòng võ vệ cũng có chất phiền phức. Dù sao cũng là một đám đằng khâm lòng vân, vô số đào chém lên người gã. Sát khí, huyết khí bao trùm tứ phương. Khi người cuối cùng cầm đào chém hắn gầm lên giận dữ, tiếng gầm vang vọng thiên địa. Đào đại hạ sắc bén nhất. Tiếng vang lớn vọng tứ phương. Cánh tay của Nhật Nguyệt bị vầy giết bỗng nhiên huyết khí sôi trào. Ầm một tiếng, cánh tay vỡ nát. Thời khắc này trong hư không, một vị thống lĩnh ám vệ Nhật Nguyệt cảnh như quỷ mị lao ra chém xuống một đào. Hai mắt ý rừng rừng. Lòng võ vệ đã tiêu hao thể lực gã, đã thường gã chỉ để tạo cơ hội cho một đào cuối cùng của vị thống lĩnh ám vệ này. Để ý giết gã đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn, tốn ít sức hơn. Huyết khí của ngàn người xô xuyên trong cơ thể, đánh nát cánh tay một vị Nhật Nguyệt. Đáng giá không? Giờ khắc này vị chiến sĩ chất trận cuối cùng tươi cười ngã xuống đất. Đáng giá. Đào đại hạ là mạnh nhất, vạn giới đệ nhất đào. Oanh! Một đào chém xuống, Nhật Nguyệt bị thương biến sắc nhưng bởi vì cánh tay vỡ nát nhất thời chưa kịp ra tay. Xoẹt một tiếng, gã đã bị một đào này chém thành hai nửa, biển ý chí bị cắn nát. Đây là một đào mang theo phẫn nộ, sát khí, tử chiến đến cùng. Thân thể Nhật Nguyệt vỡ nát, biển ý chí đã hỏng, gã đã bị thống lĩnh ám vệ một đào chém chết, chẳng non rời tàn. Một màn này không chỉ xảy ra ở đây, mấy nơi khác cũng xuất hiện cảnh tượng tương tự. Xác nằm khắp nơi, các vị tướng sĩ lòng võ vệ hy sinh tính mệnh, mặc kệ tất cả, tạo cơ hội cho các cường giả Nhật Nguyệt chém ra một đào này. Một đào kết liễu. Trong hư không, các cường giả chuẩn vô địch không nhịn được nhìn xuống phía dưới. Đào hạ giá. Đào đại hạ. Hạ đào thật sự sắc bén. Mấy ngàn lòng võ vệ chết trận, lòng võ vệ vốn chỉ có vạn người. Nhưng những người này vẫn lựa chọn chinh chiến trong chiến trường Nhật Nguyệt tung hành, dùng máu của chính mình, dùng tính mạng của chính mình để tạo cơ hội cho một đào cuối cùng của các tướng lĩnh. Trong nháy mắt hơn 3 vị Nhật Nguyệt đã bị chém chết như thế. Hết tập 254. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.